Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 699, tăng thực lực lên. Người bình thường rất khó tìm được. Yêu thích chúng ta xin nhiều nhiều đề cử cho các bằng hữu của ngươi. Hồng Mông, Phương Mặc cùng Tư Tư cùng nhau ở một lần đi tới địa phương này. Chẳng qua, lần này lại không phải giống lần trước bình thường trực tiếp tiến vào Lý Hạo Cung, mà xuất hiện ở trong Hồng Mông. Tê, thật là lớn trọng lực. Phương Mặc hít một hơi lãnh khí, vội vàng vận chuyển toàn năng lượng đi ngăn cản cỗ này trọng lực. Ở Hồng Mông, trừ sinh trưởng ở địa phương Hồng Mông sinh linh, chỉ có Thánh Tôn đỉnh phong tu vi mới có thể miễn cưỡng ở chỗ này sinh tồn. Như người loại này có thể ở Hồng Mông đi lại tự nhiên Thánh Tôn đỉnh phong, đều là cao thủ trong cao thủ. Từ từ nhìn Phương Mặc giải thích, thì ra là thế, ta nói. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cung. Liền ngươi hiện tại tu vi này, cả đời xem chừng đều đi không được đến cung đi. Từ từ đưa tay bắt lấy cánh tay Phương Mặc, nói, tốt. Phương Mặc cũng không có cảm thấy mất thể diện, ta tu luyện đến hiện tại mới đã bao nhiêu năm, làm sao có thể so ra mà vượt trước mắt số tuổi này số lẻ đều lớn hơn mình ra hỏa. Tham kiến đại công chúa. Một giây sau, Phương Mặc cùng Tư Tư cũng là xuất hiện ở trước mặt Hồng Mông Thánh. Từ bên ngoài nhìn lại, Phương Mặc mới phát giác được, đây mới thật sự là cung, mình đã từng thấy những kia cung. Hoàn toàn chính là rác rưởi kiến trúc. Tòa này hoàn toàn dung hợp Z văn hóa cổ điển vận vị cung. Từ vẻ ngoài nhìn, cũng cảm giác vô cùng to lớn hùng vĩ. Đây cũng là chín kiện trong Hồng Mông Thánh khí một món. Tư Tư giải thích, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, sau đó liền ở một đám thị vệ ủng hộ dưới, hướng về đi vào trong đi, đến nội cung. Phương Mặc lại là thấy được Lý Hạo cùng mẫu thân của Tư Tư. Người rốt cuộc đã đến. Lý Hạo nhìn Phương Mặc, hai đời người một lần nữa gặp mặt, bái kiến tiền bối. Phương Mặc lần này cũng không có lỗ mãng liền đi kêu nhạc phủ. Tư Tư thời gian dài như vậy cũng không có thế nào cho mình trả lời chắc chắn. Phương Mặc còn tưởng rằng chuyện như vậy thất bại nữa nha. Thế nào không gọi nhạc phụ ta? Lý Hạo nhìn Phương Mặc, cười nói, ạc. Phương Mặc một trận ngượng ngùng, ha ha ha, đi thôi, chỉ cần ngươi có thể đem nguy cơ lần này giải trừ, ta tự mình giúp cho ngươi chủ hôn. Lý Hạo đưa tay vỗ vỗ bả vai Phương Mặc, cười nói, a a a. Phương Mặc cười khổ theo Lý Hạo tiến lên. Phía sau theo Tư Tư lại là không thuận theo nắm lấy mình mẫu thân góc áo. Đi thôi, đi tới một gian phòng tu luyện. Bên trong trừ Lý Hạo, còn có mấy người, Triệu Thúc Thúc, Trương Gia Gia, Hạ Thúc Thúc, các người thế nào đều ở đây? Nhìn những người trước mắt này, Tư Tư cười nói, bái kiến các vị Thúc Thúc Gia Gia. Phương Mặc cũng là cung kính hành lễ. Còn không phải là vì ngươi tiểu nam bằng hữu. Tốt, bệ hạ, chúng ta bắt đầu đi. Hạ Trinh nhìn một chút Tư Tư, cười cười, sau đó đối với Lý Hạo nói, bắt đầu đi. Lý Hạo gật đầu, sau đó đối với Phương Mặc nhẹ nhàng vung tay lên. Trong cơ thể Phương Mặc không biết gửi lại bao lâu hệ thống thực thể hóa xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Tiểu Điền, đi ra. Lý Hạo lần nữa nói, ai, trưởng khống giả đại nhân. Theo một tiếng giòn giã, Tiểu Điền cũng là xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Hồng Mông quyết, lấy ra cho Phương Mặc đi. Lý Hạo nói với giọng thản nhiên, a nhanh như vậy liền phải đem Hồng Mông quyết cho tên sắc lang này. Tiểu Điền kinh ngạc nói, nhanh. Lý Hạo bất đắc dĩ nói, tốt a. Tiểu Điền miết miệng. Sau đó đối với mình chán vỗ, một quyền tản ra kinh khủng ánh sáng màu tím thư tịch xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc, sau đó bỗng nhiên bị Tiểu Điển nuốt vào trong bụng. theo Tiểu Điển đem Hồng Mông Quyết nuốt vào. Trong đầu Phương Mặc cũng là đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn tinh diệu văn tự. Những văn tự này, Phương Mặc không biết cái nào, nhưng ngày này qua ngày khác đều là nhìn hiểu. Tốt, có Hồng Mông Quyết, Hồng Mông Thánh Điển mới tính bước đầu hoàn chỉnh. Lý Hạo hài lòng gật đầu, sau đó đối với Phương Mặc cười một tiếng. Các vị, bắt đầu đi. Lý Hạo nhìn mấy cái kia đại lão, nói, đinh, phải chăng tiêu hao 500 triệu công đức, cộng hưởng Hạ Trinh, Triệu Vân, Trương Tam Phong, Lý Hạo, Trần Dục Linh 5 người tu vi. Rõ, hệ thống khai thác viên ở trước mắt, hệ thống trực tiếp chấp nhận là, sau đó khấu trừ 500 triệu công đức, trừ tư, 5 người bên trên tất cả năng lượng, bắt đầu chậm rãi tràn ra, sẽ chậm chậm bị phục chế. Cuối cùng, từng chút tiến vào trong cơ thể Phương Mặc. Thời gian đại trận, chờ đến cộng hưởng sau khi hoàn thành. Lý Hạo ở Phương Mặc xung quanh bố trí một cái thời gian trận pháp. Sau đó liền lặng chờ Phương Mặc xuất quan. Lần này dung hợp, coi như là dùng cường đại như vậy thời gian trận pháp. Phương Mặc đoán chừng phải thời gian 7 ngày mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta cũng giúp hắn những kia trợ thủ tăng lên một chút tu vi đi. Lý Hạo nhìn những người khác, nói, tốt, những người còn lại gật đầu. Ở đây 6 người, trừ tư, 5 người khác sức chiến đấu. Ở Hồng Mông đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nếu không phải lo lắng Phương Mặc không chịu nổi, bọn họ đều dự định đem còn lại 5 người cũng gọi tới. Cho Phương Mặc dung hợp tu vi. Chẳng qua, coi như là như vậy, chuyển hóa sau khi kết thúc, thực lực Phương Mặc cũng sẽ nhất cử trở thành cả Hồng Mông tồn tại cường đại nhất. Một bước lên trời, không ngoài như vậy, đã bao nhiêu năm, trái tim khảo nghiệm đã sớm đủ. Lý Hạo phất tay, đem Tần Lục Tiêu giao thần giới trong tay hái xuống, sau đó dễ dàng mở ra. Vung tay lên, sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, đem tất cả mọi người phóng ra. Hồng Mông trưởng khống giả, nhất niệm thiên địa sinh ra, nhất niệm vạn vật diệt. Đinh, phải chăng tiêu hao 100 vạn điểm khí vận, cộng hưởng Lý Tư Phàm toàn bộ tu vi. Rõ, Phương Mặc thân nhân, thủ hạ, bao gồm bàn cổ, còn có cả hồng hoang tất cả mọi người cộng lại. Tư một người tu vi là đủ, quả nhiên, tại sử dụng tu vi tư về sau, tất cả mọi người là khoanh chân ngồi xuống, Lý Hạo cũng là phất tay bố trí một cái trận pháp. Ba, trong này, có rất nhiều cái, đều là bọn họ vị diện khí vận chi tử, ta cảm thấy, cần phải cho bọn họ nhiều một chút mà tu vi. Tư bỗng nhiên nói, khí vận chi tử. Ta xem một chút, Lý Hạo nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn về phía những người này. Quả nhiên, trong bọn họ, lấy bàn cổ khí vận thịnh vượng nhất, đều nhanh đuổi kịp một cái hỗn độn thế giới khí vận chi tử khí vận. Hệ thống, đinh, phải chăng tiêu hao 5.000 vạn điểm khí vận, cộng hưởng Triệu Vân toàn bộ tu vi. Rõ, ngẫu nhiên, Lý Hạo đem Triệu Vân tất cả tu vi. Cộng hưởng cho bao gồm bàn cổ, Đông Phương Bạch, Wanda, Huynh Nhi, Jin, Đoạn Thiên Nhai, đám người thành thị phi. Chẳng qua cái này xem xét, hình như cái kia 500 triệu điểm khí vận, hơn phần nửa mà đều tiêu vào Lý Hạo lên A. Rất nhanh, thời gian một tuần quá khứ, Phương Mặc xuất quan, ta không cần vững chắc củng cố tu vi. Phương Mặc nhìn đám người Lý Hạo. Yếu ớt mà hỏi, đi trên chiến trường vững chắc đi. Nơi đó, nhiều người chính là, Lý Hạo cười nói, tốt, ta lúc nào xuất phát. Phương Mặc ma quyền sát trưởng. Hiện tại, hắn cảm giác mình có thể một quyền đánh nổ Hồng Mông. Hiện tại, Lý Hạo không chút do dự. Tư, dẫn hắn đi chiến trường. Lý Hạo nói, vâng, phụ thân. Tư gật đầu, ta nhất định sẽ trở về. Phương Mặc chém đinh chặt sắt nói. Đi thôi, chúng ta dọn dẹp một chút. Sau 3 ngày, cũng sẽ đi đến chiến trường tập hợp. Lý Hạo gật đầu, nói. Ngoặc kép chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.